Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu. Rốt cục muốn cùng ba ba về nhà. Thứ bảy giữa trưa, Dương Nhược Y tại trong tửu điếm, đồ vật đều thu thập mấy cái dương hành lý. Dương hành lý không đủ dùng, Đồng Nghĩa Hà còn ra ngoài cho nàng mua hơn mấy cái trở về. Không sai biệt lắm là được rồi, đợi chút nữa còn muốn đổi máy bay, ngươi những này gửi vận chuyển trở về, còn được xử lý một đống thủ tục. Dương Hàm ở một bên nhìn xem càng cảm thấy kỳ quái. Không đúng, ngươi làm sao nhiều đồ như vậy? Đến thời điểm không phải mới một cái dương sao? Đều là mấy ngày nay đám fan hâm mộ cho ngươi tặng. Không phải, fan hâm mộ tặng là cái này hai dương, cái này ba dương là y phục của ta. Rất nhiều đều là tiết mục tổ bên kia phát, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Dương Nhược Y ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay chỉ vào cái kia 5 cái dương hành lý cùng trên mặt đất còn có một đống không có thu thập thượng vàng hạ cám đồ vật, cùng ba ba nói, sau đó những này là ta xin nhờ Á Nam tỷ giúp ta theo luyện tập căn cứ bên kia mang hộ trở về. Liền là có trước đó rất nhiều tỷ tỷ bị đào thải thời điểm, các nàng mang không đi nhiều đồ như vậy nha. Sau đó liền đưa một chút không nỡ vứt bỏ, phân cho chúng ta làm kỷ niệm, giống cái này ô giấy dầu, rất xinh đẹp a. Hì hì, là Lục Dịch Dịch thời điểm ra đi đưa cho ta, nàng tại cảnh khu mua, bỏ ra rất nhiều tiền đâu, trả lại cho ta ký tên. Nữ hài nhi cẩn thận từng ly từng tí theo còn không thu nhặt cái kia một đống bên trong xuất ra một thanh thêu hoa ô giấy dầu, còn mở ra cho ba ba nhìn. Vậy cái này nồi lẩu nguyên liệu ngươi mang về làm gì? Cái này trên mạng không phải cũng có bán không? Mà lại ngươi cũng rất ít ăn cay. Như thế đại nhất bao nồi lẩu nguyên liệu, đoán chừng ngươi một lần dùng không hết. Dùng không hết còn lãng phí. Dương Hàm giờ khóc giờ cười chỉ vào hỗn ở bên trong một bao nồi lẩu nguyên liệu. Cùng cái này không làm được gãy bỏ cách. Vật gì đều hướng trong nhà rời nha đầu hỏi. Cái này cũng không phải lấy về ăn nha. Thất tỷ tỷ mang tới, nàng theo trong nhà trở về, không biết cho chúng ta mang một ít cái gì. Ngay tại các nàng nơi đó đặc sản cửa hàng mua rất nhiều bao nồi lẩu nguyên liệu trở về, một người đưa một bao. Dương Nhược Y nghĩ đến lúc trước chơi vui tràng cảnh, cũng nhịn không được đem nàng đôi mắt to xinh đẹp cười thành hai cong sáng như bạc nguyệt nha. Thất tỷ tỷ như vậy có ý cho chúng ta mang đồ vật, ta đương nhiên không thể cô phụ nàng nha. Cái này cũng phải mang về. Nhìn xem nhà mình khuê nữ liền cùng cần cù ong mật nhỏ đồng dạng, giấc ngủ chưa không ngủ, ngay tại một đống tạp vật bên trong nhảy nhảy nhót nhót phân loại, sửa sang lấy. Dương Hàm thật không biết là nên khen nàng có xích tử chi tâm đâu, hay là nên nhả rãnh nàng ấu trĩ. Ngươi mang nhiều như vậy trở về làm sao thu thập, cũng không thể toàn hướng phòng ngươi bên trong xếp chồng a. Phòng ngươi cũng nhét không dưới nhiều như vậy a. Dương Hàm nhưng thật ra là có phương án giải quyết, nhưng hắn còn là cố ý trêu chọc một chút nữ nhi, để đầu nàng đau một chút. Bất quá Dương Hàm tính sai, vấn đề này Dương Nhược Y thật đúng là cân nhắc qua. Chỉ thấy nữ hài nhi cao hứng nói ra, ta kế hoạch là những này đồng đội tặng liền thả trong nhà, ngươi đừng lo lắng sẽ khiến cho rất loạn a. Không được, ta vào internet mua mấy cái loại kia rất rẻ giá đỡ, liền có thể thu nạp đi lên. Sau đó những này ta nghĩ ba ba, chúng ta quán trà lầu 2, ngươi cái kia văn phòng không phải không có tác dụng sao? Dứt khoát ngươi liền để cho ta dùng tốt, ta có thể ở nơi đó, cũng là dùng những cái kia ngăn tủ, làm một chút trưng bày, đem ta fan hâm mộ lễ vật tặng cho ta bày ra đến. Dương Nhược Y nói đến mặt mày hớn hở, sau đó nơi đó, ta cùng Phi Phi, Bành Bành còn có thể có thời gian rảnh làm phát trực tiếp. Bành Bành nói muốn kinh doanh tốt cùng fan hâm mộ quan hệ trong đó. Liền muốn thường xuyên làm một chút nhỏ hoạt động, để fan hâm mộ phát rút thưởng, cho bọn hắn tặng quà. Bành Bành, Bành học viễn gia hỏa này lại làm cái gì yêu thiêu thân? Y y cũng còn không có về nhà đâu. Hắn xúc giác làm sao lại rời khỏi ma đô đến. Mặc dù biết nữ nhi là bởi vì có điện thoại, cùng các bằng hữu luyện tập cũng rất thuận tiện, nhưng Dương Hàm nghe, vẫn là không nhịn được nhíu lông mày. Lưng tại sau lưng tay bắt đầu ba ba vang ép lên đốt ngón tay. Dương Nhược Y còn không có kể xong đâu. Nàng tiếp tục, châm ngòi thổi gió, cùng ba ba nói Bành học viễn cho chủ ý của nàng. Bành Bành nói mọi người nguyện vọng rất đơn giản. Không muốn cái gì lễ vật quý giá. Ta mua bản bút ký. Sau đó ở phía trên thân bút vẽ tranh. Ký tên. Tất cả mọi người sẽ đoạt muốn. Fan hâm mộ xác thực đều là rất đơn thuần. Rất đáng yêu một đám người. Bọn hắn nguyện ý ủng hộ ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút lễ vật đưa cho bọn họ cũng là nên. Ăn dấm lão phụ thân trước giả mù sa mưa khen ngợi một fan. Sau đó đảm nhiệm nhiều việc nói, ba ba giúp ngươi, trở về chúng ta chuyên môn đi định chế một nhóm tạo hình đẹp mắt bản bút ký. Sau đó chờ ngươi vẽ xong, ba ba giúp ngươi lấp chuyển phát nhanh đơn, gửi chuyển phát nhanh, hì hì, ba ba ngươi lại áo đặc, ao, quá hạn ý tứ, Dương Nhược Y cười nói, hiện tại mới không cần lấp chuyển phát nhanh đơn phiền toái như vậy đâu. Bành Ngành thúc thúc hắn không phải làm bán buôn sao? Hắn cùng chuyển phát nhanh công ty có hợp tác. Bọn hắn trong tiệm liền có một cái chuyên môn đánh chuyển phát nhanh đơn đồ vật. Bành Bành đến lúc đó gọi rút chúng thưởng fan hâm mộ dựa theo cách thức điền thu kiện người tin tức. Hắn đạo tiến máy tính bảng biểu bên trong. Lập tức tất cả đều in ra. Dương Hàm, ngoặc kép, vốn đang chỉ là châm ngòi thổi gió. Hiện tại liền là lửa cháy đổ thêm dầu. Không chết không thôi. Hành lý gửi vận chuyển làm trễ nải một chút thời gian. Bọn hắn trở lại Bắc Lãng thôn đã là hơn 9 giờ đêm. Dương Hàm rất điệu thấp. Vì lẽ đó lần này Dương Nhược Y trở về. Ai cũng không biết. Liền không có giống trước mấy ngày Quách Như Hà đưa Đường Văn Phi trở về như thế. Bởi vì Đường Văn Phi ba ba mụ mụ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Trong thôn lại là gõ cái chiêng lại là bồn chồn. Thậm chí xin múa sư đội đến chúc mừng. Còn có Dương Thành nơi đó truyền thông nghe hỏi qua đến đưa tin. Làm đến giống như có cái gì đại minh tinh áo gấm về quê đồng dạng. Làm cho ra mặt mỏng Đường Văn Phi trốn trong nhà vài ngày cũng không dám ra ngoài cửa. Chỉ có thể là tại hơi tin tức trên cùng Dương Nhược Y phàn nàn. Ta đều không có xuất đạo. Kết quả còn dạng này. Mất mặt mắc cỡ chết người. Dương Hàm bọn hắn xe bảo mẫu lái về. Theo cửa thôn trải qua thời điểm. Còn có thể nhìn thấy đền thờ trên trước mấy ngày treo lớn Hoành Phi. Làm sao còn có tên của ta? Dương Nhược Y nghe được Hà Di nhắc nhở. Cúi đầu theo cửa sổ xe chỗ ấy nhìn ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nàng lập tức bưng kín mặt mình. Có chút e lệ kêu lên. Cái kia nhất định phải có tên ngươi a. Ngươi thế nhưng là xê vị xuất đạo. Dương Hàm còn đùa một chút nàng. Ngũ Mậu Tài lái xe đưa Dương Hàm bọn hắn về đến nhà. Còn hỗ trợ đem hành lý chuyển vào tới. Các người cũng nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Xe liền ngừng quán trà bên kia. Dương Hàm đem hắn cùng Quách Như Hà đưa ra ngoài. Tạ ơn Ngũ Bá. Tạ ơn Hà Di. Dương Nhược Y cũng đưa Ngũ Bá cùng Hà Di lên xe. Bất quá, bởi vì trong nội tâm nàng cất giấu chuyện. Ánh mắt liền vụt sáng. Chỉ là nữ hài nhi vẫn là chờ đến bọn hắn rời đi. Cùng ba ba trở về trên lầu thời điểm. Nàng mới nhịn không được đem giấu ở trong lòng thật lâu rồi vấn đề nói ra. Ba ba, Ngũ Bá cùng Hà Di. Bọn hắn là, đằng sau hai chữ kia nàng muốn nói. Nhưng lại không có ý tứ nói.